Chương 431, Tà giáo đồ. Sử dụng từ đồng thiên lý trước mặt tên kia thang nhận thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể xem tinh tưởng tên kia thang nhận thôn nỉ dạ trong tay danh sách trong, ghi chép nhận giới vô số nỉ dạ tên, sau đó ghi chú treo giải thưởng kim lạch. Hơn nữa, tại nơi bộ phận danh sách trong, Uchiha Nguyệt rõ ràng thấy được chính mình, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, còn có ủ dù mà kỳ cờ tỷ nạ tên. Trong đó, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ treo giải thưởng giá cả tối cao, ủ dù mà kỳ cờ tỷ nạ thứ hai, treo giải thưởng thấp nhất sẽ phải thuộc về Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt tại nơi bộ phận danh sách trong treo giải thưởng thấp nhất, nhưng mà phía sau số tiền thưởng, cũng có chọn 20 vạn lượng. Phải biết, 20 vạn lượng kim ngạch ở toàn bộ nhận giới trong, đã coi như là vừa so sánh với không rẻ tiền thưởng. Dù sao, Uchiha Nguyệt coi như hoàn thành hạng nhất B cấp nhiệm vụ, cũng chỉ có thể thu được mấy vạn lượng trả thù lao mà thôi. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt ở danh sách trong số tiền thưởng, dĩ nhiên tiếp cận với hoàn thành thập hạng B cấp nhiệm vụ trả thù lao, giá cả như vậy đầy đủ để nhận giới rất nhiều nì dạ điên cuồng. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phía dưới, Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm giác phía trước tên kia thang nhận thôn nì dạ, chính là vì danh sách ở trên tiền thưởng, lẹn vào đến hỏa quốc cảnh nội. Còn tên kia thang nhận thôn nì dạ mục đích, chỉ sợ sẽ là vì chạm sát danh sách bên trên bị treo giải thưởng nì dạ, lại đi vào hối đoái treo giải thưởng tiền thưởng. Mà tên kia thang nhận thôn nì dạ trong tay danh sách khởi nguồn, còn có hối đoái tiền thưởng địa điểm, chỉ sợ sẽ là nhận giới trong một cái khắc thần bí tổ chức, cũng chính là nguyên tắc kịch tình bên trong ghi chép nơi giao dịch dưới mặt đất. Nhớ lại trong đầu nguyên tắc kịch tình, Uchiha Nguyệt nhớ tới nguyên tắc kịch tình trong Akatsuki bên trong bất tử nhị nhân tổ, cũng chính là hỉ đạn cùng cả cụ rủ mới vừa ra sân thời điểm, chính là đi trước nơi giao dịch dưới mặt đất hối đoái số tiền thưởng. Thậm chí, ở tao ngộ cổ nổ hạ thôn xạ rủ tô bị ạ su mạ lúc, hỉ đạn đem xạ rủ tô bị ạ su mạ giết chết về sau, hay dùng xạ rủ tô bị ạ su mạ đầu người, ở nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong đổi vừa so sánh với không rẻ tiền thưởng. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt đi tới nhận giới chọn thời gian 8 năm, cũng không có thu được liên quan tới nơi giao dịch dưới mặt đất tình báo. Cái này chứng minh, nơi giao dịch dưới mặt đất tuyệt đối là không thua gì Akatsuki thần bí tổ chức, muốn gia nhập vào trong đó, hẳn là cần một loại đặc thù nào đó cách. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia thang nhận thôn nì dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt ánh mắt trở nên lửa nóng. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là đem trước mặt thang nhận thôn nì dạ, coi là gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất chìa khóa. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể giết chết trước mặt thang nhận thôn nì dạ, vậy hắn là có thể lẻn vào đến tên kia thang nhận thôn nì dạ tinh thần không gian bên trong, thu được nơi giao dịch dưới mặt đất tình báo. Đón lấy, Uchiha Nguyệt hay dùng che giấu mình thân phận, gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong. Hơn nữa, đến khi Uchiha Nguyệt chân chính gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất về sau, Uchiha Nguyệt là có thể cùng chung nơi giao dịch dưới mặt đất cái kia thần bí tổ chức tình báo, liệp sắt nhận giới một ít nổi tiếng nì dạ, đang tích góp thực lực bản thân đồng thời, thu được liệp sắt những cái này nì dạ tiền thưởng. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt muốn gia nhập nơi giao dịch dưới mặt đất hàng đầu nguyên nhân, chính là chuẩn bị cùng chung cái kia bên trong tình báo, liệp sắt nhận giới những cái này nổi tiếng nì dạ. Bất quá, Uchiha Nguyệt đầu tiên cần giải quyết hết trước mặt tên kia thang nhận thôn nì dạ, mới có thể thu được nơi giao dịch dưới mặt đất tình báo. Chật, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị cùng trước mặt tên kia thang nhận thôn nì dạ, chế phục ở tên kia thang nhận thôn nì dạ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thật giống như tùy thời vô liệp báo một dạng, cẩn thận giấu ở tên kia thang nhận thôn nì dạ phía sau, tìm cơ hội xuất thủ. Chính là, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân đang ở Uchiha Nguyệt theo đuôi tên kia thang nhận thôn nì dạ, từ ban ngày chọn theo tới ban đêm thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ. Màn đêm buông xuống, tên kia thang nhận thôn nì dạ chuẩn bị tại bên trong rừng rậm nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, vào sâu hơn đến hỏa quốc cảnh nội. Mà Uchiha Nguyệt vừa may thừa dịp tên kia thang nhận thôn nì dạ nghỉ dưỡng sức không đường, liền đối với chuẩn trước mặt tên kia thang nhận thôn nì dạ, triển khai mãnh công lạc nguyệt lưu. Suno vì có thể nhất chiêu chế địch, Uchiha Nguyệt mới vừa hiện thân đến tên kia thang nhận thôn nì dạ trước mặt, liền khiến cho dùng trụ cột toái bước áo nghĩa. Suno ở cổ nổ hạ thôn bên trong trọn tu dưỡng thời gian nửa năm, Uchiha Nguyệt hai chân thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, ở khổ tu đoạn cuộc sống kia bên trong, Uchiha Nguyệt tổng kết ra sử dụng xù nổ phương thức tốt nhất, cho nên hắn hiện tại sử dụng xù nổ gánh vác, đã hạ thấp thấp nhất. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở nửa năm khổ tu bên trong, vẫn luôn ở khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, rèn luyện tự thân thân thể. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt không cần tiếp tục phải cân nhắc xù nổ gánh vác, dù cho nhiều lần sử dụng xù nổ, cũng không khả năng tạo thành hai chân trọng thương. Một giây kế tiếp sử dụng xù nổ Uchiha Nguyệt, liền tới đến đó danh thang nhận thôn nhì dạ trước mặt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu đao thuật, trực tiếp đâm tới tên kia thang nhận thôn nhì dạ trước mắt lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện siêu đao mang bắn ra bốn phía, không chờ Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết phong nhận, đâm vào đến trước mặt tên kia thang nhận thôn nhì dạ trong cơ thể thời điểm. Ở thái đao suy tuyết nét mặt ngừng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ quan mang, đã đâm bị thương tên kia thang nhận thôn nhì dạ hai mắt. Chật, là có thể chứng kiến tên kia thang nhận thôn nhì dạ, hai mắt bị Uchiha Nguyệt khống chế phong thuộc tính trả cờ dạ đâm bị thương, mất đi thị giác năng lực. Mà Uchiha Nguyệt thừa dịp tên kia thang nhận thôn nhì dạ hai mắt mù không đường, trực tiếp đã đem thái đao suy tuyết đâm vào tên kia thang nhận thôn nhì dạ trong đầu sau đó. Uchiha Nguyệt cũng cảm giác trước mặt tên kia thằng nhận thôn nì dạ, tuyệt đối là chết không thể chết lại. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị thừa dịp tên kia thằng nhận thôn nì dạ chưa ngừng khí phía trước, sử dụng tinh thần năng lượng xâm nhập vào tên kia thằng nhận thôn nì dạ tinh thần không gian bên trong, xem trí nhớ của hắn. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng trước mặt tên kia thằng nhận thôn nì dạ đã chết xuyên thấu qua thời điểm. Tên kia thang nhận thôn nỉ dạ không nhìn đủ chỉ hạ nguyệt đâm vào đến trong đầu hắn thái đao suy tuyết, sâu đậm thở dài, nói ra, tà thần đại nhân đã sớm nhắc nhở ta, chu vi có một con chuột nhỏ ở, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây. Hiện tại xem ra, tà thần đại nhân nhắc nhở là một điểm sai cũng không có ai chuột nhỏ, người rốt cuộc không kềm chế được, chuẩn bị muốn ra tay với ta rồi sao vừa nói, tên kia thang nhận thôn nỉ dạ lại bắt được thái đao suy tuyết phong nhận. Không để ý chút nào bàn tay của mình, bị thái đao suy tuyết phong mang thương tổn đến. Hơn nữa, ở cầm chặt thái đao suy tuyết phong nhận thời điểm, tên kia thang nhận thôn nỉ dạ lại trào phúng một dạng điễu môi, tiếp tục nói ra, đáng tiếc, chuột nhỏ, ta phi liêm không phải dễ giết như vậy ta phi liêm, nhưng là chịu đến tà thần đại nhân che chở a vừa dứt lời, tên là phi liêm thang nhận thôn nỉ dạ, lại cầm lấy thái đao suy tuyết phong nhận, trực tiếp đem ủ chỉ hạ nguyệt quăng bay đi ra ngoài. Nhưng mà, bay ngược ở giữa không trung Uchiha Nguyệt, ngược lại là không có kinh ngạc tên là phi liêm thang nhận thôn nỉ dạ phản kích. Giờ này khắc này, để Uchiha Nguyệt duy nhất để ý chính là, cái kia tên là phi liêm thang nhận thôn nỉ dạ, trong miệng tà thần đại nhân rốt cuộc là ai chẳng lẽ, trước mặt của ta chính là cái kia tên cùng hì đạn giống nhau, đều là tà giáo đồ sao bịt nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách biệt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một s bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.